Tu La Vũ Thần, chương 2520, chương 2534, Vương Bài Quyết Đấu. Góc truyện audio.com, ông, quang mang màu phấn hồng, nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời, đồng thời đang lấy thắng qua Lôi Đình không chỉ gấp mấy lần tốc độ. Hướng Sở Phong phương hướng áp bách mà tới, cái này quang mang màu hồng, uy lực cực mạnh, những nơi đi qua, hư không đều bị rung ra đạo đạo vết rách, cũng không phải nói, cái này lực lượng quang mang màu hồng, không đủ để đem cái này hư không chấn thành phấn vụn. Chân tướng hoàn toàn tương phản, cái này lực lượng màu hồng, có thể dễ như trở bàn tay, liền đem chỗ đến hư không chấn thành phấn vụn, đây mới thật là lực lượng hủy thiên diệt địa, liền hư không đều muốn vỡ nát, đại địa cũng phải tùy theo sụp đổ, mà dưới mắt, sở dĩ còn chưa có xảy ra, cái kia hủy thiên diệt địa một màn, mà là bởi vì cái này quang mang màu hồng quá nhanh, nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Cũng chính là Sở Phong, đổi lại là không bằng hắn tu võ người, sợ là liền phản ứng đều còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị cái kia quang mang màu phấn hồng gạt bỏ. Mà khi người tầm thường, có thể nhìn thấy cái này quang mang màu hồng thời điểm, liền hư không vỡ vụn, thiên băng địa liệt, hủy thiên diệt địa chi uy giáng lâm thời điểm, về phần cái này quang mang màu hồng, có thể cũng không phải là cái gì thiên tai nhân họa. Mà là một đạo kiếm khí, một đạo từ tiên binh phát ra kiếm khí, dưới mắt, đạo này tiên binh phát ra kiếm khí, đang ở hướng Sở Phong áp bách mà tới, chớ nói bị nó đánh trúng, chỉ cần là bị nó tới gần trong vòng 10 thước, Sở Phong cũng đem hồn phi phách tán, hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là, chính là như thế thời khắc nguy cơ, Sở Phong hai mắt nhưng ở đóng chặt, gặp Sở Phong như thế. Lê Minh công tử cũng không cao hứng, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ bất an, lần này, có thể xem như nàng cùng Sở Phong chân chính giao thủ. Mà giao thủ đến bây giờ, nàng cũng là bị Sở Phong bức, không thể không liên tục sử dụng ra vương bài thủ đoạn. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong cường hãn, đã nằm ngoài dự đoán của nàng, thậm chí, nàng đã sử dụng ra tiên binh. Mà tiên binh loại vật này lợi hại như thế, vốn nên thắng cuộc đã định, nhưng là, khi nàng nhìn thấy Sở Phong, đối mặt nàng cái này tiên binh thế công, thế mà nhắm hai mắt lại thời điểm, nàng lại mơ hồ cảm thấy, Sở Phong còn có thủ đoạn, một cái có thể ứng phó nàng tiên binh thủ đoạn, hẳn là, gia hỏa này thực sự nắm giữ lấy, có thể chém giết chân tiên ma binh, Lê Minh công tử trong lòng. Không khỏi nhớ tới liên quan tới Sở Phong nắm giữ lấy ma binh sự tình. Bá, mà nhưng vào lúc này, Sở Phong cái kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Ngay sau đó oanh một tiếng vang, cũng là từ Sở Phong thể nội nổ tung lên. Ông, sau một khắc, thân thể của Sở Phong, liền tản ra kim mang chói mắt. Cái kia kim mang quá thịnh, lại có che lại màu hồng kiếm khí khí thế. Thời khắc này Sở Phong liền như là một cái mặt trời đồng dạng. Lộng lẫy chói mắt, đó là, mà giờ khắc này, Lê Minh lại là có thể rõ ràng trông thấy. Một thanh dài đến 100 mét kiếm lớn màu vàng óng, xuất hiện ở Sở Phong ngay phía trước. Thanh này kiếm lớn màu vàng óng, từ cảm nhận nhìn lại cùng Sở Phong cái kia viễn cổ chiến phủ. Vô cùng giống nhau. Chỉ bất quá, thể tích của nó, lại so Sở Phong lúc trước sử dụng viễn cổ chiến phủ nhỏ không ít. Mặc dù thể tích so viễn cổ chiến phủ nhỏ không ít, nhưng là cỗ khí thế kia, lại so viễn cổ chiến phủ cường đại rồi mấy lần. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, quang mang màu hồng ở chân trời tứ tán. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, hư không hủy hết, ở nơi này yêu diệt quật chỗ sâu. Liền chỉ có hào quang màu vàng óng kia, cùng yêu diệt quật tán phát xanh biếc chi sắc tương hộ chiếu rọi. Tại nơi trước mặt kiếm lớn màu vàng óng, Lê Minh ầm vang tới tiên binh kiếm khí, vậy mà cũng là bị chấn tiêu tán ra, lại là bí kỹ, Lê Minh công tử, chào mày bắt đầu, nàng vốn cho rằng, Sở Phong muốn sử dụng, lại là cái kia trong truyền thuyết ma binh, nhưng là nàng lại không nghĩ tới. Sở Phong sử dụng lại là một loại bí kỹ, thế nhưng là bí kỹ. Làm sao lại cường đại tới mức này? Vậy mà để Sở Phong chiến lực, vô hạn ép tới gần chân tiên, có thể chống cự nàng tiên binh. Đây cũng là viễn cổ chiến tộc truyền thừa sao? Lê Minh công tử hỏi. Thông minh, cái này đích xác cũng là viễn cổ chiến tộc truyền thừa. Này bí kỹ tên là viễn cổ chiến kiếm. Sở Phong nói ra, ngươi cùng viễn cổ chiến tộc rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Lê Minh công tử hỏi. Nàng kỳ thật rất không cam tâm. Không cam tâm Sở Phong nắm giữ thủ đoạn. Vậy mà mạnh hơn nàng nhiều như vậy. Nàng là một cái rất tự phụ người. Trong cùng thế hệ ít có địch thủ. Ngang nhau tu vi phía dưới càng là cơ hồ không người có thể đánh với nàng một trận. Thế nhưng là hôm nay, Sở Phong lại làm cho nàng gặp khó. Bởi vì Sở Phong thực lực phía trên nàng, liền như là Sở Phong nói. Lê Minh công tử có thể cùng Sở Phong quần nhau lâu như vậy. Đó là bởi vì Lê Minh công tử tu vi cao hơn Sở Phong ra nhất phẩm, nếu là hai người tu vi giống nhau, sợ là Lê Minh công tử đã sớm thua trận, không có khả năng cùng Sở Phong quần nhau lâu như vậy. Chính là bởi vì Sở Phong cường hãn, để cho nàng rất muốn biết, Sở Phong rốt cuộc là lai lịch thế nào, ngươi nói cho ta biết, ngươi là cái nào thiên tộc, đến từ cái nào thượng giới, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết ta muốn biết, như vậy ta liền nói cho ngươi. Ta cùng với viễn cổ chiến tộc rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Sở Phong cười híp mắt hỏi. Lê Minh hiếu kỳ thân phận của Sở Phong. Kỳ thật Sở Phong cũng tò mò thân phận của Lê Minh công tử. Thiên phạt huyền công, cường đại bí kỹ, bao quát trong tay tiên binh. Cùng cái kia có thể đủ thôi động tiên binh đặc thù đan dược. Đủ loại này dấu hiệu đều để Sở Phong cảm thấy. Lê Minh công tử tuyệt không phải là bách luyện phàm giới người. Nàng cũng hẳn là đến từ thượng giới mới đúng. Ngươi căn bản không vĩnh to lớn. Bởi vì ta đối với người sắp chết lời nói. Kỳ thật cũng không có hứng thú. Bá bá bá, bỗng nhiên ở giữa. Lê Minh công tử trong tay tiên binh liên tục không ngừng hướng Sở Phong đâm tới. Lần này khác với lúc đầu. Lần này không vài đạo kiếm khí đồng thời đâm tới. Cái kia uy lực vậy mà cũng biến thành mạnh mẽ không ít. Vậy liền phân cao thấp đi. Mắt thấy Lê Minh công tử xuất thủ. Sở Phong mà đã là không cam lòng yếu thế. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia dài đến 100 mét viễn cổ chiến kiếm. Tựa như cùng một con đánh đâu thắng đó. Chiến ý ngang nhiên chiến thuyền đồng dạng. Hướng cái kia đầy trời kiếm khí vọt tới. Một phương là chói mắt phấn quang. Một phương, là nhức mắt kim mang, cả hai đụng vào nhau, nhấc lên đạo đạo mạnh mẽ gợn sóng quét sạch, cuồng phong trận trận, dù là Sở Phong cùng Lê Minh công tử, thân là kiếm khí này cùng bí kỹ thúc dục, có thể vậy mà cũng bị cái kia gợn sóng dư ba. Cho thổi liên tiếp lui về phía sau, tiên binh quả nhiên lợi hại, cho dù là ta đây viễn cổ chiến kiếm. Cũng chỉ có thể cùng nàng đánh hòa nhau sao? Giờ phút này, Sở Phong nội tâm đã có đáp án. Mặc dù, hắn cùng với Lê Minh công tử một dạng, chiến lực đã vô hạn ép tới gần chân tiên cảnh. Thế nhưng là, lại như cũ chỉ là tới gần, mà không có đạt tới chân tiên cảnh. Cho nên hai người bọn họ có thể nói, đã đạt đến võ tổ có khả năng đạt tới chiến lực cực hạn. Mà chiến lực như vậy cực hạn. Cũng là tương đối mấy người trình độ, coi như tiếp tục so đấu xuống dưới, cũng chỉ là biết đã bình ổn cục thu tay lại, trừ phi, trong đó có một phe chống đỡ không nổi, mà chỉ cần là ai trước chống đỡ không nổi, như vậy người đó là thua, cho nên tiếp đó, so đấu chính là thể năng cùng nghị lực, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, đem ở chỗ này phân hạ thắng bại, ông, nhưng vào lúc này. Sở Phong lại là thần sắc biến đổi, sau đó vội vàng đình chỉ đối với cái kia viễn cổ chiến kiếm thôi động. Bởi vì nàng phát hiện, Lê Minh công tử kiếm khí càng ngày càng yếu, như tiếp tục thôi động viễn cổ chiến kiếm, sẽ làm bị thương Lê Minh công tử. Phốc, mà liền tại Sở Phong thu tay thời điểm, Lê Minh công tử búng máu tươi lớn phun ra đi ra. Đồng thời, làm chiếc kia máu tươi phun ra đồng thời. Lê Minh công tử cũng là hai chân mềm nhũn, sau đó quỳ một chân hư không bên trên, là dựa vào cái thanh kia tiên binh trèo chống hư không, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giờ khắc này, Lê Minh công tử trong tay tiên binh, mặc dù tiên binh khí tức vẫn còn sống, nhưng lại đã mất đi lúc trước loại kia buông thả bá đạo. Không thể địch nổi uy thế, cái kia lực lượng tiên binh đã ngừng lại, Lê Minh công tử không cách nào lại tiếp tục thôi động tiên binh. Mà giờ khắc này, sắc mặt của Lê Minh công tử, càng là thảm bại như tờ giấy, liền như là người chết đồng dạng, vô cùng dọa người. Thậm chí, giờ phút này, nàng cả người, đều tựa như chịu hai vòng, nguyên bản sung mãn da thịt, vậy mà da bọc xương đồng dạng, lúc trước cái kia một ngụm máu tươi, phảng phất không chỉ là máu tươi, càng là phun ra nguyên khí của nàng, đối với nàng tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng Sở Phong biết, chân chính đối với Lê Minh công tử tạo thành tổn thương, cũng không phải là khi trước cái kia một ngụm máu tươi. Mà là nàng cưỡng ép thôi động tiên binh đại giới. Trận chiến đấu này thắng bại đã phân. Cuối cùng, vẫn là Sở Phong thắng. 2535, cách chương.